Mảnh đất lắm người nhiều ma, phần 27. Bà Son nói những lời ấy một cách hào hển, rồi bà lui vào cánh bãi sau gốc suối, đến ngồi thu mình cạnh bụi cây rành rành và bụi dứa dại, với những tàu dứa vừa to vừa dày và nhọn hoắt như những thanh gươm chĩa lên tua tủa cao quá đầu người. Từ bụi dứa sang bụi rành rành, dày tơ hồng răng mắt chằng chịt trong bóng tối đêm nhạt mờ, nhìn như một tấm lưới sắt. Ông Phúc đứng lặng một lúc lâu, lòng ngổn ngang rối bời. Ông bỗng thấy mình như vừa lay lại một cái gì, nhưng mơ hồ có điều gì phấp phỏng lắm. Ông vừa muốn bà Son giải bày, lại vừa lảng tránh, bởi chắc chắn những điều bà sắp nói chẳng vui vẻ gì, thế nào cũng liên quan đến cái người mà không bao giờ ông muốn nhìn mặt. Nhưng đã đến nước này thì không thể trốn được nữa. Trong thâm tâm chưa bao giờ ông ghét bà Son, chưa bao giờ bà ấy là người lừa lọc. Ông Phúc gióng một tiếng nhỏ trong cổ, rồi lùi vào rặng cây, bước từng bước rất chậm. Đêm đã về khuya, ánh sáng sao nhạt nhòa, hơi sương phơ phất như khói nhạt, khiến cánh bãi lờ mờ như trong chiêm bao. Ông Phúc khẽ khàng đi lại bụi cây rành rành, người bỗng châng lâng sợ sợ. Bà Son ngồi xổm, hai tay ôm lấy gối, đèn sẫm lặng phắc như bất động. Ông ngồi xuống đi, bà Son nói trầm trầm khó khăn như chút từng lời trong ngực. Hôm nay tôi gặp để xin ông một việc. Đúng là cái số tôi chẳng ra gì, muốn sống yên phận cũng chẳng được. Mang tiếng là chồng con nhà cửa đuề huề, nhưng có lúc nào tôi được vui được thỏa nguyện? Chủ không ra chủ, tớ không ra tớ. Ngẫm ra đời tôi lận đận, ngay từ cái ngày tôi phải lòng ông, từ bấy giờ tôi không làm chủ được cả thân tôi. Lấy những là để giữ cái tiếng cho bố mẹ, thế là vì bố mẹ chứ đâu phải vì mình. Nếu ngày ông thực lòng vì tôi, cùng ý với tôi bỏ đi nơi khác làm ăn, no đói có nhau, thì chắc đời tôi đã không đến nỗi có no mà không có vui, có lành mà không có ấm như thế này. Tiếng bà Son tắc lại, ngạt đi, bà gục mặt xuống hai đầu gối, vai run lên từng nhịp. Bà không định nói thế, nhưng vừa cất lời lại không kìm được lòng. Những điều u uẩn vẫn cất kỹ từ lâu, hôm nay bỗng chồn bật dậy. Từ tối đến giờ đã trực sẵn nơi đầu lưỡi, chỉ cần giáp mặt người vừa yêu vừa ghét kia, những lời ấy bật ngay ra. Ông Phúc hốt hoảng nhìn quanh, rồi tự thấy mình đứng lêu đều như thế này thật ngớ ngẩn dại dột. Ông lóng ngóng ngồi xuống, chẳng biết nói gì, hỏi gì, cứ nhìn lom lom vào đôi vai cuộn tròn trịa của bà Son đang run lên trong tiếng nấc, lòng dạ bồn chồn rối rắm. Đã lâu rồi, xa xưa lắm rồi, từ ngày ông còn là cậu giáo Phúc trường Đồng Ấu, đầu xanh mỡ mặt vuông da trắng, mặc dù đã yên bề gia thất, nhưng ông vẫn đứng núi này trông núi nọ, vì càng gần người vợ bố mẹ chọn cho, cái cô dần khô chân gân mặt ấy, thì cậu giáo Phúc càng thấy đời mình trống vắng thiếu hụt. Vậy mà khi người con gái đẹp nhất làng đã cuồng nhiệt trao hết tình yêu cho cậu, dù cậu bỏ làng ra đi liều, tối ấy khi bố mẹ nhất quyết bắt Son lấy chồng, Son đã tất tả chạy ra gốc cây bạc thau trên quãng vai cây bờ sông, áo quần bay phần phật, mái tóc dài quấn vội vã, chiếc lược thưa vẫn cài vắt vẻo đỉnh lọn tóc. Cô ào đến Phúc, đổ người vào ngực Phúc, vừa nói vừa thở dốc. Bỏ đi đi anh, đi đâu cũng được, mình có hai bàn tay, chịu khó chịu khổ thì ở đâu chả kiếm được miếng ăn. Thầy U em nhất định bắt em phải lấy thằng Thọt ấy rồi, họ đang bàn với nhau là tuần sau cưới. Thế em chết còn hơn, bỏ đi anh, báu gì ở cái đồng đất thóc mách này. Thế nào, anh nghĩ thế nào mà đứng đực ra thế? Son nửa khuôn mặt, nước mắt chan hòa vừa khóc, vừa lắc lắc người Phúc, như lắc như run một cái cây chết đứng. Khi Son xoắn tay vào bà vai Phúc hỏi dồn, Phúc mới lẩm bẩm như người mất hồn. Nhưng biết đi đâu bây giờ, sảnh nhà ra thất nghiệp. Thế là bà Son đấm mình bịch vào người Phúc gào lên. Thì ra anh là người hèn nhát, anh lừa tôi, coi tôi là đồ chơi. Anh còn nhớ, anh thề thốt những gì không? Nói ra, anh chỉ gan cái lỗ mồm. Anh chỉ biết đến thân anh tiếc cái nhà ngói, cái sân gạch chứ gì. Anh tiếc con vợ mặt lưỡi cầy chứ gì. Đã thế anh đi về đi, bước cho khuất mắt tôi. Có tiếng gõ lách cách vào mạn thuyền đùi cá dưới sông. Ông Phúc bịt miệng Son, nhưng cô vằng tay ra như một con chim sù, vẫy cánh, giọng cứ rít lên, không được gì phải sợ. Cả làng cả tổng người ta nói răng răng là tôi gian díu với anh, tôi không sợ thiệt thì anh lo gì. Rồi ơi, khổ cái thân tôi. vừa nấc lên trong tiếng khóc, Son vừa chạy vụt đi, lọn tóc sổ ra, gió quạt tung, phủ kín lưng. Đêm ấy ông Phúc nhớ lắm, cũng sáng lờ mờ lợt nhợt như đêm nay. Đấy là đêm gặp gỡ cuối cùng của hai người và khởi đầu của mối tình thù dai đến mấy chục năm. Sau đêm ấy một tuần, Son lấy chồng, lấy anh Hàm Thọt, rồi Son vẫn sống như một người vợ. Mọi người đàn bà khác, chẳng việc gì phải chết như cô nói. Từ đấy, mỗi người mỗi phận, mỗi người một con đường riêng, vẫn thấp thoáng trông thấy nhau nhưng không còn biết gì về nhau nữa. Vậy đêm nay, bà định nói chuyện gì? Chả nhẽ, lại giấm dối gặp thế này chỉ xới xảo những chuyện ngày xưa. Bà Son vẫn úp mặt vào lòng tay trên đầu gối, đôi vai đã bớt rung, chỉ còn những tiếng xịt xoạt khe khẽ. Ông Phúc hỏi rụt rè, bà còn định nói với tôi chuyện gì nữa? Bà Son như sực tỉnh, bà ngồi thẳng lên, lấy ống tay lau mặt, nói rì rầm. Thôi thì dù sao tôi cũng phải lo cái phận tôi, lo cho mấy đứa con của tôi. Thôi thì ông ghét tôi, ông khinh ông Hàm nhà tôi, nhưng hãy rộng lòng với mấy đứa con tôi, chúng nó chẳng làm gì nên tội. Ông hãy bỏ qua cái vụ này, ông rút đơn kiện về, rồi tôi sẽ nói anh em họ Trịnh có lời xin ông, thế là ông được trả ơn cho cả một chi họ, còn mẹ con tôi đã được ông làm phúc. Ông Phúc bỗng giữ người, già giọng đã tỉnh khô. Ai nói với bà đi làm việc này, có phải tay thủ không? Bà Son cuống quýt lên, bà quay sang hốt hoảng, nắm lấy tay ông Phúc đang chém chém vào không khí, như sợ ông chạy đi mất. Bà nói vội vã, môi run bắn. Không không, không ai xui tôi đâu, đây là tôi tự nghĩ ra. Các ông chỉ nghĩ đến kiện nhau thì tôi cũng phải nghĩ làm cái gì chứ. Ông hãy vì tôi mà làm phúc làm đức, cả đời tôi chỉ xin ông một lần này. Vừa nói, bà Son vừa nắm chặt tay ông Phúc. Bàn tay bà lạnh giá run bần bật, đang sắp nổi cáu. Ông Phúc bỗng chùn hẳn người xuống, miệng ắng lại. Cơn hỏa vừa lốc lên, những lời cay nghiệt vừa định cất lên, bỗng khô cứng trong miệng. Toàn thân ông như có một luồng điện chạy. Ông ngồi đơ ra. Rồi như một bản năng, một tia lửa vẫn lờ mờ le lói, tiềm ẩn ở mãi nơi thầm sâu, giờ đang lần lần hồi nhiệt. Ông quay sang xe xẽ, nắm lấy tay bà Son. Bàn tay nhỏ nhắn, vẫn những ngón thon mềm, đã một thời siết chặt vào da thịt ông, nhưng tuột khỏi ông gần hết cả cuộc đời rồi. Bà Son vẫn để yên tay mình trong bàn tay ông Phúc. Cả hai cùng bàng hoàng, nhìn thẳng vào mắt nhau, đờ đẫn thẫn thờ. Ông Phúc hỏi lập bập, thế ra bà cũng khổ à? Tôi lại nghĩ là bà sung sướng. Bà Son nói, lao hể như hụt hơi. Đâu phải có ăn có mặc là sướng, có khi bữa rau bữa cháo vẫn sướng, mà có cơm ăn ba bữa, có quần trùng áo dài lại vẫn là khổ. Nhưng chẳng nhẽ bà lại không có quyền gì ở trong gia đình? Ngày người ta nói, bà muốn may sắm gì, mua bán gì, từ bộ quần áo đến việc đi góp dỗ ở bên ngoài cũng phải hỏi chồng. Thế là ông Phúc đã khơi trúng vào chỗ dễ buồn tủi nhất của lòng mình. Bà Son khóc nức lên, bà bíu chặt vào cánh tay ông Phúc. Một trong những động tác nhiệt thành của cô Son từ thời xa xưa chợt thức dậy, sống dậy với cả hai người. Bà nói thổn thức, không cần giữ gì nữa. Đấy, đời tôi nó sướng thế đấy. Sướng đến có tiền gạo trong tay là chi tiêu mua sắm gì cũng phải ngửa tay xin. Rõ thật cái thân tôi. Vừa nói, bà Son vừa xoắn vào cườm tay ông Phúc. Chính lúc ấy, hai người xóa đi những e dè ngăn cách, đang bộc bạch những nỗi niềm không dễ nói với ai, thì đánh rào một cái, như từ trên trời rơi xuống, như từ dưới đất mọc lên. Một bóng người tối thẫm nhảy qua bụi cây phía sau, gằn giọng trong cổ họng sắc lạnh. Ngồi im, động cựa tôi bắn. Tiếp lên là ánh đèn pin sáng lè, hòa vào mặt người, rồi chiếu lom lom vào bàn tay bà Son, đang rụt vội khỏi cánh tay ông Phúc. Phó ban công an cao, kéo chiếc mũ lơ vít sụp xuống mặt, cho ra dáng thám tử, đứng sừng sững trước hai người, súng ngắn đeo dây, lầy giữa bụng. Một bóng người nữa từ bụi ruối ngoài đường hấp tấp đi lại. Bà Son kêu lên kinh hãi khi nhận ra cái người đi rình thứ hai là ai. Chú Thủ, chú định làm cái gì thế này? Chính chú bảo tôi. Bà im ngay. Ông em chồng vội cắt lời bà Son, nói lấp ngay đi. Bá có thể về được, rồi anh em tôi sẽ nói chuyện với bá. Đồng chí Cao làm nhiệm vụ đi. Bà Son vùng đứng dậy, vừa chạy tông tả vừa òa khóc. Bây giờ chúng tôi đề nghị ông làm biên bản. Cao tắt đèn nhưng vẫn nhìn lầm lầm vào ông Phúc, nói gằn từng tiếng. Biên bản thế nào? Ông Phúc hỏi ngơ ngác, rõ ràng là giọng của người đang chịu nhún. Nhưng Cao đã như muốn nổi sung, anh vỗ bồn bột vào bao súng, nói như đọc lệnh. Còn biên bản gì nữa? Biên bản của hành động vụng trộm bất chính, đêm hôm khuya khoắt dắt nhau vào bờ bụi để ôm ấp than thở. Vậy là cái gì? Hay ông đang thảo luận về việc xin tách khỏi hợp tác xã lớn đấy? Ông Phúc đứng bật dậy, cũng đã muốn xô xát lắm rồi. Chính các anh bày ra cái trò đốn mạt này, các anh bảo bà ấy đến gặp tôi để xin tha tội. Cao đã nổi cáu, tiếng đã như muốn gầm lên. Đứng im, ông có hành động. Chống đối tôi nổ súng. Thủ tiến lên một bước, giọng dễ dàng, cái dễ dàng của một con mèo gần chuột. Của người đã nắm chắc phần thắng, nên không có việc gì phải ồn ĩ. Cao thôi, không cần to tiếng, bây giờ ta bàn việc người lớn với nhau.